Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 330. Góc truyện audio.com. Chương 330. Bang, Kỳ Du Du ngã xuống đất và đập vào một vài chiếc ghế. Anh ấy đã hôn mê. Ngươi tìm đường chết. Đường Ân nghiến răng nghiến lợi. Lửa giận trong lòng đột nhiên bộc phát. Giờ phút này, không ai biết Đường Ân tức giận như thế nào. Cũng không ai biết nội tâm của hắn đối với Đường Giang Đông đã đạt tới mức độ nào. Anh chỉ muốn hóa thân thành ngọn lửa, thiêu rụi hoàn toàn chàng trai trước mặt. Tức giận, Đường Giang Đông quay đầu tát vào mặt Đường Ân một cái tát. Tức giận có ích lợi gì? Người có biết không? Hồi đó ta cũng mắng cũng tức giận. Nhưng Đường gia vẫn chưa rơi vào đâu tay của cha bạn. Bạn biết rằng mỗi khi tôi nhìn thấy cha bạn, trái tim của tôi nó đấu tranh như thế nào? Bạn biết tôi nhìn thấy bạn, ta chỉ muốn thiên đao vạn quả ngươi không? Pa pa pa, một loạt tiếng tát mãnh liệt rơi vào trên mặt Đường Ân. Ngươi còn tức giận sao? Đường Giang đại khái tát mấy chục cái, túm lấy Đường Ân tóc, trên mặt khinh bỉ hỏi. Ngươi vẫn là không muốn sao? Ngươi có biết một ngày như vậy ông chú phác thảo bao lâu không? Một ngày như vậy, ta còn có thể dùng con trai của chính mình làm mồi nhử. Ngay cả ta cũng dung túng nhiều năm như vậy. Ngươi nên cho rằng ngươi may mắn sao? Đường Ân cả kinh, mềm nhũn, dãy dụa muốn đứng dậy. Cảm thấy cơn đau từ thắt lưng và xương sườn, khiến anh không ngừng run rẩy. Đường Ân, Đường Giang Đông lắc đầu cười to. Chú biết cháu quan tâm đến những người phụ nữ này. Cháu à, chú không phải người xấu tính như vậy. Cháu chỉ cần quỳ xuống khoan lỗ đũng quần của chú là được rồi. Trước kia, ta có thể tha nữ nhân của ngươi một mình giết ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào? Nằm mơ, Đường Ân nghiến răng nghiến lợi. Ha ha ha. Đường Giang Đông cười đến ngất trời. Một tay đè đầu Đường Ân, nhét vào dưới đũng quần. Nằm mơ, hôm nay muốn làm gì với ta? Ngươi còn dám kháng cự? À, Đường Ân kiên quyết ngẩng đầu lên, thế nhưng bị xe tăng đạp ngã xuống đất. Đường Giang Đông cười, nhét đầu của Đường Ân vào đũng quần của mình. Từ, đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đoàn bóng người. Một con dao bay đột nhiên vọt tới. Chú, xe tăng hét lên một tiếng. Bước tới trước mặt Đường Giang Đông. Tốc độ của con dao bay quá nhanh. Ngay lúc xe tăng vừa đi qua, con dao đã cắm sâu vào ngực xe tăng. Xe tăng quả thực rất mạnh. Nhưng khi đối mặt với dao, sức mạnh bất khả xâm phạm đó ở đâu? Khoảnh khắc con dao bay lao vào ngực hắn, bóng người đã vọt lên. Trên tay còn cầm một con dao khác, bổ thẳng vào cổ Đường Giang Đông. Đường Giang Đông sắc mặt thay đổi kịch liệt. Hắn một tay sờ sờ cánh tay, muốn lấy ra súng. Lúc này, Hạt Tử một chân đạp lên ghế, đã túm lấy Đường Ân, nện về phía sau. Con dao trên tay cũng văng ra ngoài. Vì chuyển động tạm thời nên tốc độ bay dao của Hạt Tử cũng chậm lại. Giết chết hắn đi. Đường Giang Đông né tránh phi đao, gầm lên, ai dám? Hạt Tử chặn Đường Ân phía sau, kéo đi quần áo của hắn. Trên người còn mang theo mười mấy quả lựu đạn. Những quả lựu đạn này được treo dày đặc trên người. Một sợi chỉ mảnh xuyên qua vòng kéo, còn mặt kia của sợi chỉ mảnh nằm trong tay của con Hạt Tử. Kẻ nào dám nhúc nhích, ta lập tức rút đôi tay này ra. Không ai trong chúng ta muốn sống sót bỏ đi. Hạt Tử giống lên, ngón tay vừa động, bàn tay đầu tiên đã bị siết chặt. Chỉ cần ngươi dùng sức một chút, quả lựu đạn này chính là sắp được âm thanh. Đường Giang Đông sắc mặt trở nên ảm đạm. Nào, ai dám lên, tôi sẽ kéo hết các người chết chung. Hạt Tử hung ác nói, ngón tay đã siết chặt rồi. Đường Giang Đông nắm chặt tay, nhất thời không dám làm cho người nào nhúc nhích. Nếu không muốn chết, để cô Kỳ đi trước đã. Hạt Tử giống lên, ánh mắt gần như rất hung dữ. Mau lên, thiếu gia, không thể để bọn họ đi. Xe tăng vùng vẫy để đứng dậy, mặc dù vết cắt rất nặng, nhưng thể lực của xe tăng rất tốt nên lúc này vẫn còn sức để nâng đỡ cơ thể. Tôi sẽ nói lại lần cuối, cho người đi ngay, nếu không chúng ta đều chết ở đây. Hạt Tử cười khinh thường nhìn Đường Giang Đông. Hạt Tử của tôi là đồ xấu. Nếu tôi chết thì tôi sẽ chết. Nếu lần này tôi có thể để anh ấy đi, chú Tần nhà tôi đi bộ với tôi. Và đó sẽ là lợi nhuận của tôi. Cách chương.